Liệu tôi có đúng khi yêu một cô giáo? Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi. Giọng cô có chút buồn. À mà cô, từ nay em không học ở trung tâm Anh văn nữa đâu. Sao đấy? Nếu nó nghĩ thì làm sao mình gặp nó đây, hay là nó muốn tránh mặt mình? Mắt cô hiện lên nét buồn. Nó như đã hiểu được suy nghĩ của cô nên vội nói với cô. Không học ở đấy nữa, nhưng cô có thể về nhà làm gia sư cho em. Nó đưa ra lời đề nghị. Em đã hỏi ý ba mẹ chưa? Dạ chưa, nhưng em nghĩ họ sẽ đồng ý. Lời nói của nó có vẻ chắc chắn. Vậy được rồi. Gương mặt cô có vẻ tươi tắn hơn. Em chuẩn bị đi học đi. Vâng, nó và cô cùng chuẩn bị cho buổi đến trường hôm nay. Những suy nghĩ trong đầu nó về cô chưa bao giờ ngừng lại. Nó suy nghĩ về câu tỏ tình của cô. Nó suy nghĩ nếu nó từ chối thì mỗi ngày gặp cô nó sẽ thế nào. Còn nếu đồng ý thì liệu nó có bị phản bội thêm lần nữa. Cô cũng vậy. Cô suy nghĩ đủ điều. Cô thì suy nghĩ xa hơn. Cô nghĩ về tương lai của nó. Nghĩ về ba mẹ nó. Hôm qua cô đến đây bằng gì? Nó hỏi cô. Phá tan bầu không khí im lặng của cả hai. Tôi đi taxi. Vậy để hôm nay em đưa cô đi học. Thôi khỏi. Tôi có thể đi taxi mà. Cô ngại đi cùng nó. Không nói nữa. Cô đi cùng em. Nó chẳng chịu để cô đi taxi. Nó cùng cô xuống lầu rồi đi ra phía cửa. Nó lấy chiếc mô tô của mình ra bảo cô ngồi lên. Thấy chiếc mô tô của nó, cô thừ người ra. Nó thấy vậy nên lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô. Hỏi, có cần em bế lên luôn không? Nó trêu cô, tôi tự lên được. Nói rồi cô tự lên xe. Cô và nó lao trên con đường. Ngồi sau nó, trong lòng cô dâng lên một nỗi hạnh phúc bất chợt. Rồi cũng đến trường, nó dừng xe lại thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của nữ sinh. Hai người họ quen nhau sao? Học sinh A lên tiếng. Cô Anna mà quen Alan thì đẹp đôi còn phải nói. Học sinh B nối lời. Cô chợt đỏ mặt vì những lời tụi học sinh bàn tán nên lấy ba lô đi thẳng vào phòng giáo viên. Chị Alan, Jessica chạy lại. Hả? Nó lạnh lùng. Chị quen cô ấy sao? Giọng nó nghẹn dần. Không, nó vẫn giữ nguyên độ lạnh lùng. Jessica, nó thích Alan 2 năm liền rồi nhưng chưa bao giờ được Alan để ý đến. Nên nỗi buồn chiếm lấy bản thân nó bây giờ. Tao với mày ra rìa rồi. Alice giở giọng chanh chua với Tony. Đúng rồi mày ơi. Tony cũng đồng tình. Hai đứa bây có thôi đi không? Đi ăn đi. Mệt ghê vậy á. Alan nói tụi nó. Hôm nay mày vào trễ. Ăn uống gì nữa? Hai đứa trẻ môi. Ủa vậy hả? Vậy thì vào lớp. Giờ học kết thúc. Nó về nhà suy nghĩ cho câu hỏi của cô. Nó lên giường ôm chặt chiếc gối mà suy nghĩ, và cuối cùng kết quả là nó ngủ quên. Trong giấc ngủ, nó cô thấy cô. Giật mình tỉnh dậy thì đã 7 giờ 50. Nó loay hoay tìm chiếc điện thoại vào trang cá nhân của cô rồi nhắm tịt mắt lại suy nghĩ. Cô cũng vậy. Cô cầm chặt cái điện thoại chờ tin nhắn nó. Cô thấy bên kia đang soạn tin nên càng lo lắng sẽ nhận được lời từ chối. Điện thoại cô hiện lên tin nhắn. Cô mở lên xem nội dung tin nhắn là: Cách chương.